Mẹ nó trước thế giới này quá nguy hiểm, cô muốn về nhà, Ninh Thư vội vàng móc ra thẻ phù hiệu, nói. Cháu là được người giới thiệu đến đây. Ngoặc kép, người nọ chứng kiến thẻ trong tay Ninh Thư, sắc mặt ngưng trọng một chút, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt co rút giống như tươi cười, nhìn không được đẹp mắt cho lắm. Cô là người kẻ điên giới thiệu A, gian thứ hai phía trước là vị trí của kẻ điên, cô đi đi. Người nọ chỉ vào ô vuông, nói. Cô đến vị trí của hắn tập luyện đi. Ngoặc kép, kẻ điên, chẳng lẽ là nói giáo y đại thúc, chứng kiến đối phương là người hung hãn như vậy, nhìn thấy cái thẻ này thì thái độ lập tức liền thay đổi. Giáo y đại thúc có bao nhiêu hung tàn a, lại khiến cho người hung ác như vậy thấy cô đều có chút sợ như sợ cọp. Biết rõ giáo y đại thúc có lực uy hiếp như thế, Ninh Thư tức khắc thuận côn đánh rắn, nói. Đại thúc cháu không biết bắn súng, chú có thể dạy cháu không? Ngoặc kép, gã đàn ông kia cơ mặt thoáng co rút một cái, nói. Có thể, ngoặc kép, cảm tạ giáo y đại thúc không cần trả tiền lại có thể nhặt được một người huấn luyện viên. Nạp đạn vào đi, ngoặc kép, không biết, ngoặc kép, kéo chốt an toàn của súng A, ngoặc kép, không biết, ngoặc kép, giữ cò súng bắn A, ngoặc kép, không biết, ngoặc kép, ông chú vút súng bên hông, híp mắt nhìn đầu Ninh Thư tựa hồ lại cố kỵ cái gì, trên mặt lộ ra dáng tươi cười co rút. Phiền toái đại thúc rồi, ngoặc kép, chung quanh đã tụ tập không ít người, nghe được lời nói của Ninh Thư, nhao nhao cười nhạo Ninh Thư là đồ tay mơ, liền tay mơ cũng không bằng. Không bằng thì không bằng, cô chưa từng dùng súng, không có gì phải mất mặt cô nếu biết sẽ không ở cái chỗ này. Đừng làm rộn, cô bé này là kẻ điên giới thiệu đến đấy. Ông chú nhe răng nói, nghe được, gocchuyenaudio.com, danh xưng kẻ điên, xung quanh lập tức xuất hiện quang cảnh chim thú tán loạn, thời gian mới vài giây đồng hồ, người trước mặt đều biến mất. Tựa như nếu nghe được hai chữ kẻ điên này liền sẽ mất mạng vậy. Ninh Thư. Giáo y quá mức hung bạo a, thế nhưng căn bản Ninh Thư cũng không có nghĩ đến hắn thật lợi hại, bị người dùng ám khí phi trúng, quả thực quá kém rồi. Đại thúc chúng ta có thể bắt đầu, chú yên tâm, cháu nhất định sẽ học tập thật tốt. Ngoặc kép, vì thế, Ninh Thư bắt đầu chương trình học xạ kích, bên người có một huấn luyện viên bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát bắn vỡ đầu mình, cho nên tiến trình học tập của Ninh Thư rất nhanh. Tiềm lực của con người quả thật là vô hạn, cách chương.